Cùng nàng nói chuyện trăm năm. Chương 24, phải biết nắm bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật Kỳ Mặc Vũ là ngày 17 tháng 4, rơi vào cuối tuần. Nếu như ở Vĩnh Thành, chắc chắn ba mẹ Kỳ sẽ tổ chức yến tiệc linh đình. Năm nào cũng ồn ào. Mấy hôm trước bọn họ cũng đã gọi điện đến bảo nàng về nhà một chuyến, nhưng Kỳ Mặc Vũ viện lý do đang ôn thi, thuận lợi từ chối. Nàng vốn không thích náo nhiệt, năm nay lại là năm đầu tiên đón tuổi mới xa nhà. Nàng muốn chân chính cảm nhận thời khắc bản thân ngày một trưởng thành một cách bình thường nhất, chứ không phải đóng vai một cá nhân cho mọi người vây quanh nói những lời sáo rỗng. Hai, dù cho hôm trước Kỳ Mặc Vũ đã từ chối, nhưng mấy hôm nay Hồ Nhã Hinh vẫn bám theo nhất quyết lôi kéo nàng đến quán bar. Chỉ là lần này Kỳ Mặc Vũ kiên quyết đến cùng, khiến Hồ Nhã Hinh cũng phải bó tay. Đêm 16, Kỳ Mặc Vũ hạ quyết tâm sẽ thức đến 0 giờ để đón tuổi mới. Nào ngờ đâu mới 11 giờ đã gục ngã. Đến khi tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Kỳ Mặc Vũ vỗ vỗ gương mặt mình, chống cằm suy tư. Đúng là tính toán cỡ nào cũng không tính được việc hai mí mắt biểu tình. Nàng đưa tay sờ so, ạng tìm điện thoại, màn hình hiện lên rất nhiều thông báo tin nhắn. Kỳ Mặc Vũ trực tiếp bỏ qua những người không liên quan, tìm đến cái tên quen thuộc. Khuất Tĩnh Văn gửi cho nàng một đoạn tin nhắn âm thanh vỏn vẹn 3 giây vào đúng 0 giờ. Khuôn miệng Kỳ Mặc Vũ không tự chủ giãn ra. Nàng cố gắng khắc chế nhưng vẫn không thể ngăn lại cảm xúc sôi sục trong người. Nàng có thể đoán được Khuất Tĩnh Văn nói gì, nhưng mãi cũng không có đủ can đảm nhấn vào. Ngón tay nàng run run theo tiết tấu của nhịp tim. Cơn buồn ngủ cũng đã biến mất không thấy tăm hơi. Kỳ Mặc Vũ cố gắng hít thở thật sâu, sờ sờ vào màn hình điện thoại. Cuối cùng một âm thanh như mật phát ra. Kỳ Mặc Vũ giật mình tắt điện thoại, sợ Tô Dai Nghê nghe thấy. Nàng nhanh chóng tìm tai nghe cắm vào. Đến khi lần nữa nghe lại đoạn âm thanh kia hoàn chỉnh, trái tim Kỳ Mặc Vũ như được tắm trong mật ngọt không thể thoát ra. Âm thanh từ tai nghe trực tiếp truyền vào lỗ tai, không có bất kỳ sự quấy nhiễu nào. Giọng nói của Khuất Tĩnh Văn giống như dòng suối mát lành thấm ướt cả ruột gan, len lỏi vào da thịt. Mặc Vũ, sinh nhật vui vẻ. Chỉ mấy chữ đơn giản thôi nhưng còn trân quý hơn bất kỳ món quà nào. Kể từ khi nhìn thấy Khuất Tĩnh Văn rồi từng bước xem người kia là lý tưởng. Kỳ Mặc Vũ chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày nào đó sẽ diễn ra một màn này. Không biết tự khi nào cái tên Khuất Tĩnh Văn đã nắm giữ cảm xúc vui buồn của nàng, khiến nàng khó lòng mà kiểm soát. Càng có được lại càng không biết đủ. Kỳ Mặc Vũ nàng càng lúc lại càng tham lam hơn rồi. Sự đối đãi đặc biệt này nếu chỉ dành riêng cho nàng thì tốt quá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đợi đến khi nhịp tim ổn định trở lại, Kỳ Mặc Vũ mới trả lời Khuất Tĩnh Văn. Kỳ Mặc Vũ, cảm ơn Khuất lão sư. Em rất vui. Nàng ngồi đó ngơ ngác nhìn điện thoại cười. Đến khi Tô Dai Nghê tỉnh dậy bắt gặp màn này lập tức trêu chọc. Mặc Vũ, mới sáng sớm cười tươi như vậy. Khai thật đi. Có phải có liên quan Khuất lão sư không? Kỳ Mặc Vũ bị hỏi liền chột dạ, cố gắng thu lại nụ cười, giả vờ nghiêm chỉnh. Làm gì có, cậu nhìn nhầm rồi. Tô Dai Nghê bán tín bán nghi nhìn Kỳ Mặc Vũ, cuối cùng tha cho nàng một mạng. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật nàng. Bỏ đi, chúc mừng sinh nhật, chúc cậu thuận lợi rời khỏi Hoa Đại. Kỳ Mặc Vũ chạy đến chỗ Tô Dai Nghê, tinh nghịch xòe tay ra. Quà của mình đâu? Tô Dai Nghê vỗ lên bàn tay của nàng. Quà của cậu đây. Kỳ Mặc Vũ chớp chớp mắt hỏi. Cậu tặng cho mình bàn tay cậu à? Hứ. Cậu đừng có mơ. Bàn tay này là để chăm sóc cho Cao Lỗi. Không tới phiên cậu nha. Tô Dai Nghê vừa nói vừa quay lại giường tìm gì đó. Đây, quà của cậu. Kỳ Mặc Vũ đưa tay nhận lấy. Không quên nói một câu khách sáo với Tô Dai Nghê. Có lòng rồi. Nhưng mà mình cũng không cần tay của cậu đâu nha. Tô Dai Nghê xù lông đá vào mông nàng một cái. Kỳ Mặc Vũ nhanh chân trốn vào nhà vệ sinh. Vừa dậy đã ẩm ý. May là Hồ Nhã Hinh không có ở chỗ này, không lại không biết sẽ đến mức nào. Sau khi đánh răng rửa mặt trở ra thì tin nhắn của Khuất Tĩnh Văn cũng vừa lúc đến. Kỳ Mặc Vũ tránh đi ánh mắt của Tô Giai Nghê rồi mới ấn vào xem. Khuất lão sư, nếu có thời gian có muốn cùng tôi trải qua ngày hôm nay không? Một, Kỳ Mặc Vũ cầu còn không được. Vốn muốn trải qua ngày hôm nay một cách bình thường nhất nhưng nếu có thể cùng Khuất Tĩnh Văn thì nàng có nằm mơ cũng muốn. Kỳ Mặc Vũ, em rất sẵn lòng. Khuất lão sư, vậy 9 giờ ở cổng ký túc xá. Kỳ Mặc Vũ, được ạ, kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi. Kỳ Mặc Vũ lại ôm điện thoại cười sau đó lại nhớ ra không nên biểu hiện quá rõ ràng. Kẻo Tô Giai Nghê phát hiện lại thêm chuyện. Cũng không biết là Khuất Tĩnh Văn hẹn nàng đi đâu nên Kỳ Mặc Vũ chọn một bộ quần áo đơn giản. Thoải mái, áo crop top màu trắng phối với quần jean và áo cardigan màu kem. Bình thường Kỳ Mặc Vũ ra ngoài đều không trang điểm. Da thịt nàng trắng nõn lại thêm trời sinh đã xinh đẹp. Chỉ cần tô thêm ít son đã động lòng người. Nhưng hôm nay là sinh nhật của bản thân. Lại còn đi cùng Khuất Tĩnh Văn nên Kỳ Mặc Vũ cũng phải bỏ ra ít tâm sức dặm thêm ít phấn. Tô Giai Nghê thấy nàng thay quần áo rồi còn loay hoay chỗ bàn trang điểm thì không khỏi tò mò. Như nào mới sáng sớm đã ra ngoài. Đối diện với ánh mắt nhìn thấu hồng trần của Tô Giai Nghê, Kỳ Mặc Vũ nhẹ nhàng tiến lại gần kề sát vào tai cô. Bí mật, Tô Giai Nghê lại lần nữa xù lông. Được được được, mình đi tìm Cao Lỗi. Cậu đi mà giữ bí mật đi. Tốn thời gian với Tô Giai Nghê một hồi cũng vừa đến giờ hẹn. Kỳ Mặc Vũ mang vào giày bata màu trắng, xách theo túi xách rời khỏi. Khuất Tĩnh Văn đã đợi sẵn ở cổng. Kỳ Mặc Vũ mở cửa xe ngồi vào. Chào buổi sáng Khuất lão sư. Khuất Tĩnh Văn mỉm cười nhìn nàng thắt vào dây an toàn. Chào buổi sáng. Trùng hợp hôm nay quần áo Khuất Tĩnh Văn mặc so với Kỳ Mặc Vũ không sai lệch là bao. Cùng quần jean, sơ mi trắng cách điệu và áo măng tô. Hôm nay sẽ mang em đến một vùng ngoại ô, không ngại chứ? Kỳ Mặc Vũ lắc đầu. Em theo lão sư. Khuất Tĩnh Văn gật đầu. Bắt đầu khởi động xe. Nơi hai người đến là cô nhi viện lần trước. Trên đường đi Khuất Tĩnh Văn giới thiệu sơ qua về cô nhi viện với Kỳ Mặc Vũ để tránh cho nàng bỡ ngỡ. Kỳ Mặc Vũ chú ý lắng nghe. Thỉnh thoảng sẽ đặt vài câu hỏi. Chắc lão sư rất thường đến đó nha. Nếu không phải đến thường xuyên sẽ không hiểu biết rõ như vậy. Trong lời nói của cô không chỉ có sự quan tâm thông thường mà còn ẩn chứa phần tình cảm đặc biệt. Kỳ Mặc Vũ đoán đây có thể là nơi lần trước nàng nhìn thấy trong bức ảnh chụp Khuất Tĩnh Văn vào ngày sinh nhật cô. Đúng vậy, mỗi năm sinh nhật hoặc khi rảnh rỗi đều sẽ đến. Khuất Tĩnh Văn cho xe rẽ vào ngã rẽ ở cuối đường. Dường như xe cộ đông đúc đã thay bằng những hàng cây xanh cùng những ngọn đồi nhấp nhô ẩn hiện. Kỳ Mặc Vũ đưa mắt ngắm nhìn, lại thích thú lấy ra điện thoại ghi lại khung cảnh bình yên này. Khuất Tĩnh Văn nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi thấp thoáng một độ cong, một lát có thể chụp vài tấm ảnh. Kỳ Mặc Vũ nghe thế liền thu lại điện thoại, ngây ngô gật đầu, chạy một hồi cuối cùng cũng đến nơi. Khuất Tĩnh Văn trước tiên để Kỳ Mặc Vũ xuống xe rồi mới vòng ra phía sau xách thêm vài túi đồ. Kỳ Mặc Vũ nhanh chân chạy đến phụ một tay. Khuất Tĩnh Văn cũng không từ chối. Vừa nhìn thấy Khuất Tĩnh Văn, A Khang dẫn theo mấy đứa nhỏ lập tức chạy đến vây xung quanh. Bọn nhỏ đối với cô coi như đã quen thuộc nhưng Kỳ Mặc Vũ bên cạnh có phần khiến chúng tò mò. Kể cả A Khang cũng nhìn nàng nhiều hơn một chút. Khuất Tĩnh Văn xoa đầu bọn chúng. Đây là chị Mặc Vũ. Hôm nay là sinh nhật chị ấy nha. Bọn nhỏ nghe xong rất nhanh trí đồng thanh. Chúc mừng sinh nhật chị Mặc Vũ. Kỳ Mặc Vũ có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng thích nghi. Nàng học theo Khuất Tĩnh Văn xoa đầu bọn chúng. Cảm ơn các em, ngoan quá. Khuất Tĩnh Văn ra hiệu cho nàng lấy bánh kẹo phân phát cho bọn nhỏ. Còn cô trực tiếp vào trong tìm viện trưởng Lâm. Bọn nhỏ rất nhanh làm quen với Kỳ Mặc Vũ. Một vài đứa lớn hơn trong số đó không ngại khen nàng xinh đẹp. Chị Mặc Vũ thật thơm. Chị Mặc Vũ rất xinh đẹp nha. So với Khuất Tĩnh Văn, Kỳ Mặc Vũ ít hơn một phần áp bức. lại thêm nụ cười ngọt ngào và vẻ ngoài gần gũi khiến bọn nhỏ đối với nàng có nhiều hơn một chút cảm tình. Khuất Tĩnh Văn mang mấy túi trên tay vào trong tìm viện trưởng Lâm. Thật ra hôm nay cô đến đây là có báo trước, muốn để Kỳ Mặc Vũ cùng ăn bữa cơm sinh nhật với bọn nhỏ ở cô nhi viện này. Tĩnh Văn, đến rồi. Khuất Tĩnh Văn đặt đồ xuống. Dì Lâm, hôm nay trông dì rất có tinh thần nha. Viện trưởng Lâm cười ha hả. Lần đầu tiên con dẫn bạn đến đây. Đương nhiên là dì rất vui vẻ. Phải rồi, con bé đâu rồi? Bà chỉ biết hôm nay là sinh nhật Kỳ Mặc Vũ. Cũng chưa biết đó là con cái nhà nào. Có điều bà đoán được cô gái này trong lòng Khuất Tĩnh Văn chắc chắn rất có trọng lượng. Đang phát kẹo cho bọn nhóc. Để con đi gọi em ấy. Khuất Tĩnh Văn tìm Kỳ Mặc Vũ trong đám trẻ. Nhỏ giọng gọi nàng. Tiểu Vũ. Kỳ Mặc Vũ đưa lưng về phía cô. Vừa nghe được tiếng gọi liền xoay lưng lại. Kéo theo một nụ cười. Một ngọn gió vô tình thoáng qua làm cho mái tóc dài của nàng tung bay trong gió. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau. Âm thanh huyên náo của bọn trẻ lại trở nên dư thừa. Khuất Tĩnh Văn giấu đi sự xao động trong tim. Đưa tay ngoắc nàng. Lại đây. Kỳ Mặc Vũ nhanh chóng chạy đến. Trên tay còn sót lại cây kẹo. Khuất lão sư. Cái này của cô. Rõ ràng kẹo là Khuất Tĩnh Văn mua. Cuối cùng lại về tay cô. Nhưng trong lòng Khuất Tĩnh Văn chính là rất vui vẻ. Cảm giác cây kẹo này được đưa đến từ chỗ Kỳ Mặc Vũ có chút khác biệt. Cô đưa tay nhận lấy. Không quên cảm ơn nàng. Đi theo tôi. Khuất Tĩnh Văn dẫn theo Kỳ Mặc Vũ vào trong tìm viện trưởng Lâm. Lúc này bà đang bận rộn trong bếp. Nghe tiếng bước chân liền quay lại nhìn xem. Ấn tượng đầu tiên của viện trưởng Lâm đối với Kỳ Mặc Vũ chính là vẻ ngoài so với Khuất Tĩnh Văn 19-10. Đôi mắt lấp lánh như sao. Hàng mi cong vút, nụ cười rạng rỡ, còn có cảm giác vừa tươi mới vừa ấm áp. Mặc Vũ phải không? Lại đây, lại đây. Viện trưởng Lâm tự nhiên nắm lấy tay nàng, vỗ vỗ lên mu bàn tay. Một đứa trẻ tốt, Tĩnh Văn đúng là rất biết cách chọn. Tuy Khuất Tĩnh Văn chỉ nói hai người là bạn nhưng với số năm từng trải của mình. Viện trưởng Lâm làm sao không thể nhìn ra. Ánh mắt Khuất Tĩnh Văn nhìn nàng quá đỗi dịu dàng. Tuy bình thường đến đây Khuất Tĩnh Văn đã bớt đi một phần xa cách. Nhưng dù thế nào so với Kỳ Mặc Vũ vẫn không giống. Có thể cô không biết. Nhưng bà không thể không biết. Nhưng chuyện tình cảm vốn là phải thuận theo tự nhiên. Bà cũng không tiện xen vào. Chưa biết chừng cả hai người còn không biết bản thân thích nữ nhân. Kỳ Mặc Vũ tuy lần đầu đến đây nhưng lại cảm thấy rất gần gũi. Nàng mỉm cười chào hỏi viện trưởng Lâm. Sau đó lại sắn tay phụ bà chuẩn bị bữa trưa. Ai làm việc nấy. Không khí hòa hợp vô cùng. Khuất Tĩnh Văn nhường lại vai trò bếp chính cho viện trưởng Lâm. Cùng Kỳ Mặc Vũ sơ chế nguyên liệu. Rất may là thời gian sống cùng bà ngoại. Kỳ Mặc Vũ cũng có học qua một chút. Nhìn nàng lặt rau. Gọt củ quả rất thành thạo. Khuất Tĩnh Văn cũng không khỏi ngạc nhiên. Cơm nước nấu xong cũng đã 12 giờ. Tất cả mọi người vây quanh một cái bàn tròn lớn có đủ các món ăn vô cùng phong phú. Không biết Khuất Tĩnh Văn từ đâu lấy ra cái bánh sinh nhật. Cùng bọn A Khang vừa đốt nến vừa lấy tay chắn gió mang ra. Mấy đứa nhỏ mạnh ai nấy hát bài chúc mừng sinh nhật. Âm thanh lộn xộn nhưng lại tràn ngập tiếng cười. Khuất Tĩnh Văn đưa bánh đến trước mặt Khuất Tĩnh Văn. Nàng nhìn cô. Đôi mắt long lanh, nếu không phải chỗ này quá đông người, có lẽ Kỳ Mặc Vũ sẽ không kiềm được mà khóc lên. Mặc Vũ, thổi bánh đi. Kỳ Mặc Vũ nhắm mắt lại, chậm rãi nói ra ba điều ước, sau đó thì thổi nến. Theo sau màn thổi nến của nàng là những tràng pháo tay không hồi kết. Bọn nhỏ với đôi bàn tay nhỏ nhắn, âm thanh phát ra không lớn nhưng nhờ vào số lượng vẫn có thể khiến cho căn phòng vang vọng. Chúc mừng sinh nhật tỷ tỷ. Kỳ Mặc Vũ cầm lấy con dao A Khang đưa tới. Cắt một nhát tượng trưng sau đó trịnh trọng cúi đầu. Cảm ơn mọi người. Được rồi. Cùng chụp mấy tấm ảnh đi. Viện trưởng Lâm lên tiếng. Tất cả liền xếp hàng ngay ngắn chụp vài kiểu ảnh. Không gian có hơi chật chội. Kỳ Mặc Vũ chỉ có thể nép sát vào lồng ngực Khuất Tĩnh Văn. mỉm cười rạng rỡ. Chụp ảnh xong ai về chỗ nấy. Khuất Tĩnh Văn thay Kỳ Mặc Vũ cất bánh kem sang một bên rồi cũng ngồi xuống. Nguyên liệu và các món ăn đều là do Khuất Tĩnh Văn chính tay lựa chọn. Cộng với tay nghề xuất sắc của viện trường Lâm khiến Kỳ Mặc Vũ ăn đến vui vẻ. Ăn uống xong xuôi mỗi người một tay phụ nhau dọn dẹp. Hai người sau đó cũng không có rời đi mà ở lại phụ mọi người ở đây chuẩn bị vật dụng. Trang trí cho chương trình văn nghệ mừng quốc tế thiếu nhi sắp tới. Vì ngay dịp nghỉ hè, viện trưởng Lâm chính là muốn nhân ngày lễ tổ chức chương trình cho bọn nhỏ vui chơi. Tuy còn hơn một tháng nữa nhưng chuẩn bị sớm còn hơn. Nhân tiện có Khuất Tĩnh Văn ở đây, nhờ cô trang trí giúp một chút. Nhờ có hôm nay mà Kỳ Mặc Vũ lại biết Khuất Tĩnh Văn vẽ đẹp như vậy. Đường nét uốn lượn, màu sắc phối cũng vô cùng có gu. Không thể nào là nghiệp dư. Nàng thầm nghĩ còn có bao nhiêu thứ về Khuất Tĩnh Văn mà bản thân còn chưa biết đây. Cô giống như một hành tinh bí ẩn, khiến người ta càng tìm kiếm càng phát hiện ra những điều đặc biệt. Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ ở lại dùng xong cơm tối mới trở về. Trước khi chào tạm biệt, viện trưởng Lâm nắm tay hai người dặn dò. Bà dặn Khuất Tĩnh Văn phải hiểu rõ lòng mình, lại nói với Kỳ Mặc Vũ nhớ phải nắm bắt. Tuy cả hai đều chưa hiểu hết ngụ ý bên trong nhưng đều lễ phép gật đầu đồng ý. Khi xe của Khuất Tĩnh Văn lần nữa dừng trước cổng ký túc xá đã là 9 giờ đêm. Kỳ Mặc Vũ hôm nay tâm trạng rất tốt. Ra ngoài một ngày dài vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Nàng tháo ra dây an toàn. Quay sang nói với Khuất Tĩnh Văn. Cảm ơn Khuất lão sư vì ngày hôm nay. Đây là sinh nhật ý nghĩa nhất trong 19 năm qua của em. Khuất Tĩnh Văn không đáp lời, chỉ móc trong túi ra một chiếc hộp đưa cho Kỳ Mặc Vũ. Quà sinh nhật, mở ra xem đi. Kỳ Mặc Vũ không ngờ lại còn phúc lợi này. Với nàng ngày hôm nay được đi cùng với Khuất Tĩnh Văn đã là món quà lớn nhất. Nàng đưa hai tay nhận lấy, tò mò mở hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng phỉ thúy màu đỏ. Kỳ Mặc Vũ không chờ được lấy ra chiếc vòng ướm thử vào tay. Màu đỏ của chiếc vòng tương phản làm tôn lên màu da trắng sáng của nàng. Kỳ Mặc Vũ nâng niu nó trong tay, nghiêng đầu nói cảm ơn Khuất Tĩnh Văn. Cảm ơn lão sư, thật đẹp, đây là lần thứ mấy em cảm ơn tôi trong ngày rồi. Không cần phải khách sáo như vậy. Hai người mãi lo nói chuyện cũng không chú ý tới phía sau có một chiếc Porsche màu vàng đang đậu. Vệ Âm từ sớm đã chạy đến đây. Cô cũng biết hôm nay là sinh nhật nàng. Từ sáng đã nhắn tin chúc mừng nhưng đợi mãi không thấy Kỳ Mặc Vũ trả lời. Cuối cùng quyết định chạy đến đây ôm cây đợi thỏ dù không biết có gặp được hay không. Mãi đến khi chán nản muốn bỏ về thì thấy bóng dáng quen thuộc của Kỳ Mặc Vũ từ trên chiếc Audi bước xuống. Vệ Âm bỏ qua nghi vấn, vội mở cửa xe chạy theo gọi nàng. Mặc Vũ, chờ chút. Kỳ Mặc Vũ nghe tên mình thì quay đầu. Khi nhìn thấy Vệ Âm thì có hơi ngoài ý muốn. Vệ lão sư, sao cô lại ở đây? Kỳ Mặc Vũ vừa hỏi vừa vô thức nhìn về chiếc Audi vẫn chưa rời khỏi. Vệ Âm ổn định lại hơi thở mới trả lời nàng. Tôi nhắn tin không thấy em trả lời. Liền ở đây đợi. Kỳ Mặc Vũ à một tiếng. Không được tự nhiên hướng Vệ Âm giải thích. Ngại quá lão sư, em ra ngoài cả ngày không có nhìn đến điện thoại. Không sao. Dù sao cũng đã gặp được rồi. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Vệ Âm nói xong liền từ trong túi sách lấy ra một chiếc hộp đưa cho Kỳ Mặc Vũ. Đây là quà sinh nhật do chính tay tôi lựa chọn. Em xem thử có thích không? Kỳ Mặc Vũ giờ phút này không biết làm sao mới phải. Đúng lúc này điện thoại nàng vang lên. Kỳ Mặc Vũ nhìn đến cái tên hiển thị trên màn hình lại vô thức nhìn về phía chiếc xe thêm lần nữa. Ngại quá Vệ lão sư, em nghe điện thoại. Vệ Âm gật đầu, tỏ vẻ em cứ tự nhiên. Kỳ Mặc Vũ lướt ngón tay trên màn hình trượt sang phải, áp điện thoại vào lỗ tai. Giọng nói Khuất Tĩnh Văn theo đó vang lên. Đừng ở ngoài lâu, dễ cảm lạnh. 4. Mùa hè thời tiết nóng bức, cũng không đến mức như Khuất Tĩnh Văn nói. Chẳng qua Kỳ Mặc Vũ nghe xong liền ngoan ngoãn nghe theo. Nàng cúp điện thoại xong nói với Vệ Âm. Vệ lão sư, cảm ơn cô, cũng trễ rồi, em vào trước đây. chân mày về âm rủ xuống. Bỏ qua khoảng cách khó đến gần. Trực tiếp đặt món quà vào tay nàng. Có thể nghỉ ngơi, nhưng quà thì phải nhận. Kỳ Mặc Vũ hiểu rõ nếu không nhận liền khó có thể rời đi. Dù sao người ta cũng có lòng. Nàng cũng không thể nào vô ý. Kỳ Mặc Vũ nhận lấy hộp quà đặt vào túi sách. Cảm ơn vệ lão sư. Cô cũng về nghỉ ngơi đi ạ. Vệ âm gật đầu. Kỳ Mặc Vũ nói lời tạm biệt liền một đường đi thẳng vào trong. Kỳ Mặc Vũ đi rồi. Vệ âm lại nhìn một lát mới đạp ga rời khỏi. Khuất Tĩnh Văn ở trong xe chứng kiến hết một màn này. Không hiểu sao trong lòng có hơi khó chịu. Cô đưa ngón trỏ chạm vào túi thơm trước mắt khiến nó đung đưa qua lại. Mãi đến khi đồng hồ điểm 10 giờ mới chịu rời đi. Cách chương.